Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp đánh giá Tịch Giang, ánh mắt có chút thâm thúy. Tịch Giang nhìn Sở Diệp, có chút nghi hoặc nói: "Sở thiếu, làm sao vậy? Ta có cái gì vấn đề sao?" Sở Diệp nhìn Tịch Giang, hít sâu một hơi, nói: "Trên người của ngươi, sợ là có cái gì ấn ký." "Có 2 cái, trên người của ngươi 3 cái, trên người của ngươi 4 cái, trên người của ngươi 1 cái. Sở Diệp một đám hồn sủng sư trên người điểm qua đi. Liên tiếp, điểm 7 cái hồn sủng sư, bị điểm đến người, sắc mặt đều có chút khó coi. "Cái này ấn ký là thứ gì đâu?" Sở Diệp bừng tỉnh nhớ tới, lúc trước ở Thư Linh Nguyệt trên người, tựa hồ cũng thấy qua cái này ấn ký. Lúc ấy, Sở Diệp còn tưởng rằng chính mình là nhìn lầm, rồi cũng hoài nghi quá, có phải hay không thương minh tu sĩ lưu tại này trên người. Hiện tại thoạt nhìn, loại này ấn ký chỉ sợ không phải cái gì thứ tốt, chỉ sợ là truyền thừa. Tịch Giang rầu rĩ nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Thì ra là thế, truyền thừa thần trụ nếu là giả, kia truyền thừa hẳn là cũng là có vấn đề, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, hẳn là được đến một phần truyền thừa, trong thân thể liền sẽ lưu lại một ấn ký, tư chất càng tốt, thực lực càng cường người, ăn lên cảm giác hẳn là càng tốt, bị lưu lại dấu vết cũng liền càng nhiều." Loại tình huống này thật giống như là thợ săn cấp con mồi đánh hạ hy sinh dấu vết, ăn không hết chuân nuôi thả, từ từ ăn. Sở Diệp thầm cảm thán: "May mắn, may mắn, tái ông mất, ngựa nào biết phi phúc." Phía trước, Sở Diệp do dự quá, muốn hay không đi truyền thừa thần điện, tiếp thu một chút, truyền thừa, hắn kẻ thù quá nhiều. Sở Diệp lo lắng đi bị vây công, cuối cùng vẫn là đánh mất ý niệm. Hiện tại xem ra, may mắn, không đi, nếu không hắn hiện tại cũng nguy hiểm. Thư Linh Nguyệt cũng không biết thế nào. Đối phương tuy rằng sớm rời đi bí cảnh nội vây, nhưng là đối phương trên người hẳn là cũng bị cái kia âm hồn tộc để lại linh hồn ấn ký. Ấn ký còn không ít, ước chừng 3 cái. Sợ vẫn là có chút nguy hiểm. "Sở thiếu, là thấy thế nào ra ấn ký nơi?" Một cái hồn sủng sư hỏi. Sở Diệp tùy ý nói: "Vận chuyển linh hồn lực liền thấy được a, các ngươi phát hiện không được sao?" Hỏi chuyện hồn sủng sư lắc lắc đầu, nói: "Nhìn không tới." Sở Diệp sửng sốt một chút, nói: "Nhìn dáng vẻ, chỉ sợ là linh hồn lực không đủ." "Không cần lo lắng, chỉ cần cần thêm tu luyện, sớm muộn gì cũng có thể có liếc mắt một cái nhìn thấu một ngày. Những người này có phải hay không có thể sống đến lúc ấy?" Liền không tốt lắm nói. Hắc quạ đen phe phẩy cánh, vẻ mặt thiếu tâu nói: "Các ngươi hiện tại trên người có kia âm hồn tộc lưu lại ấn ký, hiện giờ liền xem là âm hồn tộc trước tìm được các ngươi, vẫn là bí cảnh trước mở ra, còn có 3 tháng, cố lên." Tịch Giang nghe hắc quạ đen nói, sắc mặt căng chặt. Phía trước, hắn hận không thể tại đây bí cảnh bên trong lại đãi cái mấy trăm năm, này sẽ lại hận không thể lập tức rời đi. Sở Diệp vuốt ve cằm, có chút tò mò nói: "Ô ô, cái kia thiên ma thật sự vô pháp rời đi bí cảnh sao?" "Tuy rằng theo ta được biết, bí cảnh bản thổ sinh linh trừ phi trở thành hồn thú, nếu không vô pháp rời đi, nhưng đối phương không phải đã đoạt xá, còn đoạt xá vài cái, những cái đó thể xác cũng không phải là cái này địa vực nguyên trụ dân, hắn có phải hay không có thể mượn linh hồn phân thể trở lại hồn sủng sư đại lục?" Sở Diệp lời này vừa ra, mấy cái hồn sủng sư sôi nổi biến sắc, Sở Diệp nói loại này lời nói. Trên thực tế, mấy cái hồn sủng sư cũng suy xét quá, bất quá, mọi người căn bản không dám nghĩ nhiều, cái kia âm hồn tộc có thể không ngừng tiến hành nứt hồn đoạt. Xá, nếu là đối phương thật sự có thể rời đi, chỉ sợ hồn sủng đại lục từ đây vĩnh vô ngày yên tĩnh. Có lẽ đối phương đi đến hồn sủng đại lục, mấy trăm năm lúc sau, hồn sủng đại lục tất cả đều là cái này âm hồn tộc. Hẳn là không thể đi. Tịch Giang hít sâu một hơi, nói, đều nhiều năm như vậy, cũng không nghe nói có thể rời đi à. Hắc quạ đen chụp phủi cánh, nói, phía trước cũng không có người đem âm hồn tộc chủ hồn thả ra à. Tịch Giang cau mày, nói, đó là chủ hồn sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, theo ta được biết, phía trước chỉ sợ là phi thường khủng bố tồn tại, bởi vì giết không được mới có thể bị phong ấn. Tính toán chờ phong ấn thời gian lâu rồi, chủ hồn tự hành tiêu tán, không nghĩ tới hiện tại phiền toái lớn. Tịch Giang bên người một cái nữ hồn sủng sư nhịn không được mở miệng nói, Sở thiếu nếu biết như thế nào không nói sớm, ngươi có phải hay không cùng kia ma đầu có cái gì liên hệ? Sở Diệp nghe vậy, hướng tới mở miệng hồn sủng sư nhìn qua. Đi, thầm nghĩ, nhà đầu này có ý tứ gì? Hưng sư vấn tội a, trách hắn không có trước tiên cảnh báo. Việc này, hẳn là quái những cái đó mở ra phong ấn ngu xuẩn đi. Sở Diệp tràn đầy châm chọc cười cười, có chút không vui nói. Ta, vì cái gì muốn nói? Ta như vậy xú danh rõ ràng vực ngoại thiên, mà lời nói có thể tin. Ta thật nói, sợ là sẽ hoàn toàn ngược lại. Đại, ra đối phóng thích kia ma đầu cảm xúc càng thêm ngẩng cao. Đương nhiên, kỳ thật, việc này ta biết đến thời gian cũng không dài. Mấy cái hồn sủng sư hai mặt nhìn nhau, phân không rõ ràng lắm. Diệp lời nói là thật là giả, lại cảm thấy Sở Diệp không cần thiết nói. Dối, nữ hồn sủng sư mím môi, nói, xin lỗi, là ta xúc động. Sở Diệp cười nhạt một tiếng, lười đi để ý đối phương. Hắc quạ đen hướng tới áo lam nữ hồn sủng sư nhìn qua đi. Phe, phẩy cánh, có chút hồ nghi nói, nha đầu, ngươi có chút quen, mắt, a. Giống như ở nơi nào gặp qua. Nói chuyện nữ hồn sủng sư có chút chột dạ cúi đầu nói, ngươi nghĩ sai rồi. Sở Diệp hướng tới áo lam nữ hồn sủng sư nhìn qua đi, xác định chính mình chưa thấy qua đối phương, nhưng là đối phương nhìn giống như có chút chột dạ. Cái này làm cho hắc quạ đen càng nhiều vài phần hồ nghi. Powered by Clear Studio Flow. Hắc quạ đen nghiêng đầu, nói, không đúng, bản đại nhân khẳng định không tính sai, bản đại nhân cảm giác trên người của ngươi hơi thở quen thuộc thực, hình như là, a, ta đã biết, ngươi là Kỷ Phi Xương. Hắc quạ đen lời này vừa nói ra, tức khắc long trời lở đất, mấy cái hồn sủng sư đồng thời đem ánh mắt tập trung tới rồi áo lam nữ hồn sủng sư trên người. Mấy cái hồn sủng sư chỉ là đang lẩn trốn khó thời điểm, vừa lúc đi tới cùng nhau, vài người phát hiện một cái truyền tống trận. Truyền tống trận yêu cầu đại lượng linh nguyên thạch mới có thể khởi động. Mấy cái hồn sủng sư vì mau chóng truyền tống khâu linh nguyên thạch, cùng nhau tiến hành truyền tống. Mấy cái hồn sủng sư đối lẫn nhau thân phận bối cảnh cũng không làm sao vậy dài. Thế cho nên, hắc quạ đen nói áo lam nữ hồn sủng sư là Kỷ Phi Xương. Mọi người đều đem tin đem nghi hướng tới nên nữ tu nhìn qua đi. Sở Diệp hướng tới hắc quạ đen nhìn qua đi, có chút hoài nghi nói, ô ô, người xác định không mắt què? Nếu là Kỷ Phi Xương nói, có phải hay không có điểm xấu hổ a? Áo lam nữ tu nắm chặt nắm tay, không nói gì. Sở Diệp vuốt ve cằm, nói, nhà đầu này thoạt nhìn cùng Kỷ Phi xương không quá giống nhau a, tuy rằng khí chất nhưng thật ra không sai biệt lắm. Kỹ nữ khí. Hắc Quạ Đen nhìn Kỷ Phi xương, nói, uy, nha đầu, ngươi như thế nào lại đây? Là xem ô ô đại nhân đói bụng đáng thương cho nên đặc biệt lại đây cấp bổn tọa đưa đồ ăn a. Lâm Sơ Văn nhìn áo lam nữ hồn sủng sư, thầm nghĩ, thật là Kỳ Phi xương sao? Phía trước nhắc tới thần điện thời điểm, đối phương cảm xúc dao động giấu đều che giấu không được, xác thật có chút không quá tầm thường. Nếu đối phương là Kỳ Phi xương nói, liền có thể lý giải, thấy không thể gạt được đi. Kỳ Phi xương đơn giản bất chấp tất cả khôi phục dung mạo. Sở Diệp nhìn Kỳ Phi xương, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hào, Sở Diệp như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình cư nhiên sẽ tại đây loại tình huống dưới cùng vị này thần điện thần nữ lần thứ hai gặp mặt. Sở Diệp bị hoảng sợ, Tịch Giang đám người cũng bị dọa không nhẹ, vài người đều không có nghĩ đến chính mình bên người cư nhiên lăn lộn một cái thần điện người, vẫn là thần điện thần nữ. Phải biết rằng thần điện thần nữ chính là thần điện đại tư tế thân tín. Kỷ Phi xương thân phận một bại lộ, mấy cái hoàng giai tu sĩ theo bản năng ly này xa một ít. Kỷ Phi xương mặt đỏ lên, bỗng nhiên phát hiện chính mình biến thành mỗi người tránh chi e sợ cho không kịp tai tinh, thật giống như đã từng Sở Diệp. Hắc Quạ Đen nhìn Kỷ Phi xương, nói, ngươi nhà đầu này đủ lớn mật a, nhà ngươi đại tư tế đều thành thiên ma đầu lĩnh, ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện ở chỗ này. Kỷ Phi xương banh mặt, nói, đại tư tế vẫn luôn ở tận sức với diệt trừ thiên ma, hắn chỉ là bị thiên ma mê hoặc sơ suất. Hắc Quạ Đen nhìn Kỷ Phi xương, rung đùi đắc ý nói, nhà ngươi đại tư tế bắt như vậy nhiều vô dụng thiên ma, đem thiên ma đầu lĩnh cấp phóng ra, đây là chính tông nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu a. Nhà đầu thúi, ngươi có hay không nghĩ lại một chút, đây là vì cái gì a? Kỷ Phi xương cắn cắn môi không nói gì. Hắc Quạ Đen vây quanh Kỷ Phi xương lại chuyển động vài vòng, nhà đầu thúi, nhà ngươi đại tư tế bị đoạt xá, ngươi có hay không bị đoạt xá a? Hắc Quạ Đen lời này vừa ra, tức khắc mấy cái hồn sủng sư nhìn Kỷ Phi xương ánh mắt tràn ngập đề phòng. Thần điện đại tư tế đều bị đoạt xá, đối phương vẫn là chủ trì mở ra phong ấn nhân vật trọng yếu chi nhất, Kỷ Phi xương cũng không phải không có đoạt xá khả năng. Kỷ Phi xương cau mày, nói, không có. Hắc Quạ Đen chụp phủi cánh, nói, không có sao, cũng đúng, cái kia cái gọi là truyền thừa điện phủ bên trong tụ tập hồn sủng sư nhiều như vậy, có rất nhiều thích hợp đoạt xá thể xác, thực lực của người quá yếu, cái kia thiên ma chưa chắc có thể xem thượng. Kỷ Phi xương mặt đỏ lên, Hắc Quạ Đen lời này như là vì nàng làm sáng tỏ, lại nghe nàng thực hụt hẫng, cảm giác được mọi người ánh mắt tụ tập ở trên người mình. Kỷ Phi xương có loại lưng như kim chích cảm giác. 1, 2, 3, 4, 5, thần nữ, ngươi đến không được a, phía trước không chú ý, nhưng là trên người của ngươi cư nhiên có 8 ấn ký a, ngươi được đến 8 phân truyền thừa sao? Cái kia thiên ma đối với ngươi rất chiếu cố a. Kỷ Phi xương cắn môi không nói gì. Thần điện làm chủ trì mở ra truyền thừa, thần điện quan trọng thế lực chi nhất, ở cướp lấy truyền thừa thời điểm chiếm không ít tiên cơ, lúc ấy mấy cái thế lực lớn kỳ thật là tưởng độc chiếm truyền thừa thần trụ, bất quá nhiều người tức giận khó phạm bí cảnh bên trong hoàng giai hồn sủng sư quá nhiều, chẳng phân biệt, một ly canh đi ra ngoài, dễ dàng chọc giận mọi người. Bất đắc dĩ, mấy thế lực lớn buông ra truyền thừa thần trụ, tuy rằng chỉ cần là hoàng giai hồn sủng sư, liền có đạt được truyền thừa cơ hội, nhưng là làm mở ra truyền thừa thần điện, thế lực chi nhất, thần điện là có ưu tiên quyền, so sánh với người bình thường. Kỷ Phi Xương tiếp thu truyền thừa tần suất muốn so với kia chút tán tu hoàng giả cao hơn gấp hai có thừa. Kỷ Phi Xương vốn là tư chất không tồi, hơn nữa phần đặc thù này chiếu cố một chút tiếp nhận rồi 8 phân truyền thừa. Kỷ Phi Xương nguyên bản còn ở vì được đến truyền thừa cao hứng, hiện tại lại chỉ cảm thấy hoang đường. Mấy cái hồn sủng sư nghe được Sở Diệp nói, tự giác ly Kỷ Phi Xương lần thứ hai xa một ít. Mấy cái hồn sủng sư tuy rằng ngoài miệng chưa nói, tâm lý lại đều cảm thấy thân thể bên trong ấn ký càng nhiều, chỉ sợ càng dễ dàng bị theo dõi. Kỷ Phi Xương trên người có 8. Đối phương khẳng định là cái kia vực ngoại ma đầu trọng điểm chiếu cố đối tượng. Cách chương.